Phu nhân là mẹ đẻ của mẫu thân, là người Ly Hiên kính trọng. Xin phu nhân mau mau đứng lên, cố ý bỏ quên chữ nhị, Mạc Ly Hiên mở miệng một tiếng, phu nhân, lời nói lại cực kỳ cung kính, làm mọi người ở đây sắc mặt đều thay đổi, nhất là đại phu nhân không nói ra được, lại không dám thốt một tiếng. Lăng Bắc Nguyên cũng giật mình nhìn danh mục quà tặng trong tay, lại nhìn Mạc Ly Hiên, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên mặt Lăng Tuyết Mạn, lễ vật này đủ long trọng a. Đổi thành ngân lượng ít nhất trên 1.2 vạn. Điều này đủ để nói rõ Lăng Tuyết Mạn ở Tứ Vương Phủ có địa vị cao như thế nào. Ban đầu nghĩ rằng Tứ Vương Gia đã chết, Tiểu Vương Gia làm chủ, Lăng Tuyết Mạn sẽ không có địa vị gì. Ai ngờ đúng như đồn đãi, Tiểu Vương Gia lại coi trọng Lăng Tuyết Mạn như vậy. Lăng Bắc Nguyên kích động, bước qua lôi kéo nhị phu nhân quỳ xuống trước mặt Mạc Ly Hiên nói, hai vợ chồng thần cảm tạ Tiểu Vương Gia chiếu cố Tuyết Mạn. Chương 72, Kinh Biến, Lăng Tuyết Mạn bị giam vào thiên lao. Mạc Ly Hiên tươi cười, hơi quay đầu kêu lên, mẫu thân đỡ Lăng đại nhân cùng phu nhân đứng lên đi, nếu không bọn họ tuổi đã cao còn phải lạy con. Được, Lăng Tuyết Mạn mỉm cười nhìn Mạc Ly Hiên, tỏ vẻ nàng hiểu được khổ tâm của hắn, sau đó chậm rãi bước đến gần, mỗi tay đỡ một người đứng lên, cười nói, phụ mẫu, các ngài đừng như vậy. Ly Hiên thành tâm thay con cảm tạ của các ngài, ha ha, con đói bụng rồi, phụ thân có chuẩn bị cơm cho chúng con không, ngươi đứa nhỏ này. Lăng Bắc Nguyên trừng mắt Lăng Tuyết Mạn một cái nói, bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời Tiểu Vương gia đến nhà ăn dùng bữa, được, vậy thì quấy rầy Lăng đại nhân. Mạc Ly Hiên gật đầu, Lăng Tuyết Mạn từ đầu đến cuối cũng chưa để ý đại phu nhân, lại không biết một hồi âm mưu đã xếp đặt kỹ lưỡng chờ nàng cùng Mạc Ly Hiên bước vào, bữa trưa dùng xong khoảng nửa canh giờ, sau bữa cơm, Lăng Tuyết Mạn cùng nhị phu nhân đi về phía hậu đường nói chuyện. Mạc Ly Hiên cùng quản gia Lăng Bắc Nguyên ở trong đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm, ai ngờ vừa uống xong một ly trà, Mạc Ly Hiên đột nhiên đau bụng, trên trán toát mồ hôi lạnh, chỉ nói được một câu, quản gia, bụng ta. Từ trên ghế ngã xuống, bất tỉnh, tiểu vương gia, quản gia cùng Lăng Bắc Nguyên thất thanh kêu lên. Quản gia cuống quýt ôm lấy Mạc Ly Hiên, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt nhắm chặt không có một chút sức sống, người đâu? Mau truyền thái y. Nhanh lên. Lăng Bắc Nguyên vội hô to, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu vương gia nếu có gì không hay xảy ra, lại là ở Lăng phủ gặp chuyện không may, sợ là toàn bộ Lăng gia hắn phải chôn cùng. Tiểu vương gia, quản gia vừa hô vừa hướng thị vệ Tứ Vương phủ bên ngoài quát, người đâu, nhanh đi đến nhị vương phủ bẩm báo nhị vương gia, tiểu vương gia đột nhiên ngất đi. Nghe xong, bọn hạ nhân vô cùng lo lắng chạy đi. Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc, vọt tới trước, hỏi quản gia không biết bệnh Mạc Ly Hiên ra sao, liền không dám di động hắn, trên mặt hiện lên lo lắng vô cùng, Ly Hiên. Ly Hiên con tỉnh lại đi. Ly Hiên làm sao vậy? Ly Hiên đừng làm ta sợ a, Ly Hiên mở mắt nhìn ta đi. Lăng Tuyết Mạn lệ như mưa ôm chặt lấy Mạc Ly Hiên, gọi to. Sau đó, dương mắt đỏ bừng hỏi, quản gia, ngươi nói ta thật sự là sao chổi khắc phu chết sao? Phu quân mất, Ly Hiên đột nhiên hôn mê, ta, Vương Phi. Quản gia ngắt lời, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi nói, Vương Phi không thể nói lời ấy, bằng không hoàng thượng sẽ không tha cho ngài, nhưng Ly Hiên. Lăng Tuyết Mạn cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi. Nếu dùng mạng của Ly Hiên mệnh để đổi mạng của nàng, nàng tuyệt đối không đồng ý, Vương Phi đừng vội, hãy chờ thái y đến. Lại nói tiểu vương gia người tốt ắt có trời giúp, không có việc gì. Quản gia quyết đoán khuyên can, rất nhanh, thái y không kịp thở chạy đến. Nhị vương gia Mạc Kỳ Diễn cũng vội vàng đến cùng thái y, đạp cửa tiến vào, Hiên Nhi, Mạc Kỳ Diễn kinh hãi hô một tiếng, chạy tới nhìn Mạc Ly Hiên hôn mê, ra lệnh, thái y nhanh nhìn xem, vâng, Lưu thái y lau mồ hôi trên trán, bắt mạch cho Mạc Ly Hiên, mày nhăn, không nói được một lời. Lại xem xét mắt và lưỡi Mạc Ly Hiên, không ngừng lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng nói, bẩm nhị vương gia, tiểu vương gia ngoài việc mạch tượng suy yếu, không còn chứng bệnh khác, Hiên Nhi làm sao ngất? Mạc Kỳ Diễn nhíu mày hỏi lại, Lăng Tuyết Mạn cùng Lăng Bắc Nguyên và đám người quản gia đều khẩn trương nhìn Lưu Thái Y. Lưu Thái Y hơi trầm ngâm nói, nhị vương gia, mạch tiểu vương gia có một chút nghịch chuyển, hạ quan cẩn thận bắt mạch, ngũ tạng tiểu vương gia hoàn toàn không có dị trạng, đột nhiên ngất sợ là tim bị mệt. Đúng rồi, Thái Y, tiểu vương gia trước khi ngất từng nói bụng ngài bị gì đó, không kịp nói xong đã hôn mê, quản gia nhớ lại, bụng, Lưu Thái Y ngẩn ra, vội một lần nữa kiểm tra toàn diện. không dám bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, nhưng lại vẫn lắc đầu như trước, nhị vương gia, tha thứ cho hạ quan vô năng. Đề nghị nhị vương gia đem tiểu vương gia đưa vào trong cung cho Thái Y viện hội chẩn, Mạc Kỳ Diễn cắn răng nói, được, cấp tốc chạy tới cung. Lăng Tuyết Mạn như nghe đến bác sĩ phán định tử vong, hai mắt dại ra, hơi giật mình nhìn Mạc Kỳ Diễn ôm lấy Mạc Ly Hiên đi ra ngoài, chờ bọn họ đi tới cửa, đột nhiên phát điên xông tới nắm chặt cánh tay Mạc Kỳ Diễn, hai mắt đẫm lệ, dè dặt cẩn trọng hỏi, nhị vương gia, Ly Hiên không có việc gì phải không? Mạc Kỳ Diễn nhìn Lăng Tuyết Mạn, trong ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa cảm tình không cách nào nói hết, mấp máy môi nói, Hiên Nhi sẽ khá hơn, nàng đừng lo lắng, sáng sớm hắn bị gọi tiến cung nghị sự, chính là về kinh thành Cẩm An đột nhiên xuất hiện bố cáo nặc danh. Hoàng thượng tức giận muốn bắt giam Lăng Tuyết Mạn, mấy người huynh đệ bọn họ nỗ lực bảo vệ, việc này mới tạm trôi qua. Hoàng thượng đã phái Kinh Triệu Phủ đi thăm dò nơi bố cáo phát ra, hắn mới vừa từ trong cung trở lại vương phủ, liền nghe Ly Hiên gặp chuyện không may. Như thế này bảo hắn tin hay không tin, nhưng mà nhìn Lăng Tuyết Mạn nỉ non, Mạc Kỳ Diễn hạ không được quyết tâm, chẳng những chưa trách cứ mà còn an ủi nàng. Lăng Tuyết Mạn gật đầu, tiếng nói nghẹn ngào, ừ, ta sẽ chờ hắn trở về. Mạc Kỳ Diễn cuối cùng nhìn thoáng qua Lăng Tuyết Mạn, đi nhanh ra, thân mình gần như vô lực mềm nhũn ra, Lăng Tuyết Mạn ngã ngồi ở trên cửa, thất thanh khóc trống. Sau nửa canh giờ, cảm xúc kích động của Lăng Tuyết Mạn dần dần lắng xuống, quản gia nói, Vương Phi về Vương Phủ trước đi, ừ, cáo biệt Lăng Bắc Nguyên, mới lên xe ngựa, một đội ngự lâm quân cưỡi ngựa phi nước đại mà đến, truyền khẩu dụ Hoàng thượng. Tứ vương phi Lăng Tuyết Mạn mệnh tướng xung đột trước khắc tứ vương gia, sau khắc tiểu vương gia. Trẫm quá mức giận, lệnh đem nhốt vào thiên lao đợi trẫm định đoạt. Khâm thử, cái gì? Mặt Lăng Tuyết Mạn xám như tro tàn, mở to hai mắt, thật lâu không nói ra một câu, Lăng Bắc Nguyên cùng quản gia đều biến sắc mặt. Quả thật là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, Tuyết Mạn, phụ thân, hai ngự lâm quân bắt giữ Lăng Tuyết Mạn, quất ngựa chạy đi. Chỉ để lại tiếng la tê tâm liệt phế ở trong không khí, quản gia ngẩn ra một lúc, bỗng dưng hoàng hồn không nói hai lời, nhảy lên lưng ngựa mang theo thị vệ chạy gấp về tứ vương phủ, hai khắc sau, chủ tử, Tư Khuynh cầu kiến. Vô Cực đứng ở bên giường nhẹ giọng kêu, Mạc Kỳ Hàn bối rối vô cùng, bởi vì tiểu vương phi của hắn khiến cho hắn hiện tại ngày đêm điên đảo, liền phiền chán gầm nhẹ, bảo hắn chờ, Vô Cực co rúm lại một chút, dừng hai giây, đánh bạo nói, chủ tử, sợ là không thể đợi. Vương Phi đã xảy ra chuyện, Vương Phi bị cái gì? Mạc Kỳ Hàn tiêu hóa xong lời Vô Cực nói, cả kinh ngồi dậy, con ngươi nhập nhèm lập tức trở nên sắc bén, xảy ra chuyện gì? Kêu Tư Khuynh vào, vâng, khi quản gia bước vào, Mạc Kỳ Hàn đã lạnh lùng đứng ở trước bàn, không đợi quản gia hành lễ liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương Phi hiện tại ở nơi nào? Hồi chủ tử, lúc nô tài ở Lăng Phủ, tiểu vương gia đột nhiên ngất, tuyên thái y đến xem lại ra không ra bệnh. Nhị vương gia đã mang tiểu vương gia vào cung để thái y viện hội chẩn. Hoàng thượng phái ngự lâm quân đến đem vương phi nhốt vào thiên lao. Quản gia vội vàng nói ngắn gọn, đồng tử Mạc Kỳ Hàn kịch liệt co rút, bàn tay to phút chốc siết chặt, ngươi nói cái gì? Hiên nhi vô cớ hôn mê. Đây là có chuyện gì? Phụ hoàng tin là Tuyết Mạn khắc chết sao? Chủ tử, nên làm cái gì bây giờ? Vô Cực cùng quản gia chắp tay xin chỉ thị, trong mắt Mạc Kỳ Hàn tản ra hàn khí nhẹ nhẹ, trầm ngâm, sau mới nói, Tư Khuynh, ngươi tức khắc đi tìm hiểu tin tức Hiên Nhi, xem Thái Y viện chẩn ra kết quả gì. Chỉ có thể cứu Vương Phi ra khỏi thiên lao nếu Hiên Nhi tỉnh lại, hiện tại bổn vương lo lắng là bệnh của Hiên Nhi không tầm thường, giao do Thái Y sợ là uổng phí thời gian, còn có khả năng làm trễ việc cứu chữa, chủ tử, nếu tiểu vương gia không khỏi, sợ là Vương Phi. Vô Cực lo lắng nói, hừ. Người đứng sau bố cáo là muốn một hòn đá ném hai chim, ngoài Hiên Nhi còn muốn đưa Vương Phi vào chỗ, chết mục đích sợ là muốn thử bổn vương. Nếu bổn vương chưa chết là muốn ép bổn vương hiện thân, nếu bổn vương đã chết là dùng mạng của Hiên Nhi cùng Tuyết Mạn thử đao, như vậy người này chỉ có khả năng là hắn. Mạc Kỳ Hàn rùng mình, Vô Cực, truyền lệnh ám vệ tìm nắm giữ hết thảy hành động của người nọ cùng Lăng Bắc Nguyên. Bổn vương phải nhanh xác định rốt cuộc chủ mưu là người nào, Vô Cực đáp, nô tài tuân mệnh, chủ tử, việc này là Lăng Bắc Nguyên gây nên sao, quản gia nhíu mày nói, sẽ không. Mạc Kỳ Hàn cười lạnh nói, Lăng Bắc Nguyên sẽ không ngốc đến nỗi ở trong phủ mình hại Hiên Nhi. Hiện nay Vương Phi chịu tội là vì Hiên Nhi sinh tử chưa biết. Nếu xác định Hiên Nhi đã chết,

Nếu trong vòng 5 năm ta không thể danh chính ngôn thuận cưới nàng làm vợ, ta liền thua nàng, tùy ý nàng xử trí, như thế nào? Xì, 5 năm, ta không có nghĩ xa như vậy, ta chỉ muốn Ly Hiên không chết, ta cũng không chết, hai mẹ con chúng ta có thể bình an sống qua một năm thì tốt rồi. Lăng Tuyết Mạn thở dài, tương lai là một mảnh bóng tối a. Mạc Kỳ Hàn bật cười không thôi, đáng tiếc hắn che cái khăn đen, Lăng Tuyết Mạn nhìn không tới, nhưng ý cười trong đôi mắt lại nổi bật dưới ánh trăng, làm Lăng Tuyết Mạn thất thần, tay không tự chủ được, giơ lên muốn xốc khăn che mặt của hắn lên, thấy dung mạo thật sự của hắn, nhưng khi cách mặt hắn được một tấc, là lúc tay nhỏ bé bị bàn tay to nắm giữ, tiếng nói hơi khàn khàn hỏi, nàng muốn làm gì, ta muốn nhìn ngươi một chút. Ngươi đã gần gũi với ta như vậy, cũng không thể làm cho ta hoàn toàn không biết gì về ngươi đi. Ta chỉ nhìn bộ dáng của ngươi mà thôi, chắc chắn sẽ không đi tố giác ngươi, ngươi yên tâm a. Lăng Tuyết Mạn dùng giọng điệu nghiêm túc nói, không thể nhìn. Ta không sợ nàng tố giác nhưng chính là không thể để cho nàng thấy được. Mạc Kỳ Hàn lại khôi phục rét lạnh quen thuộc, nói xong đem hai cái tay Lăng Tuyết Mạn nắm lại trong tay, cũng nhẹ giọng nói, còn lạnh không, không cho xem thì thôi. Lăng Tuyết Mạn thẹn quá thành giận, tránh thoát không được Mạc Kỳ Hàn kiềm chế, liền gầm nhẹ, ngươi vô tình vô nghĩa, thời điểm ta gặp chuyện không may ngươi đang ở đâu. Còn gạt ta, nói sáng mai hoàng thượng sẽ thả ta, làm sao có thể, hiện tại Ly Hiên sinh tử khó đoán, ta sợ là khó sống mà đi ra tù. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, Mạc Ly Hiên sẽ không chết. Sáng mai nó sẽ tỉnh lại, chỉ cần nó không sao, hoàng thượng nhất định sẽ thả nàng. Chương 85, ta là chủ. Hẳn là cảm tạ hắn. Làm sao ngươi biết? Dựa vào cái gì ta phải tin lời ngươi? Lăng Tuyết Mạn nâng cầm hỏi ngược lại. Mạc Kỳ Hàn nhìn vào mắt Lăng Tuyết Mạn, mới nói nhỏ, ta đương nhiên biết, bởi vì là ta cứu Mạc Ly Hiên, ngươi gạt người. Ngươi biết y thuật sao? Đến Thái Y đều không cứu được Ly Hiên, ngươi làm sao có thể? Lăng Tuyết Mạn không tin, cười lạnh nói, nghe vậy, Mạc Kỳ Hàn có chút tức giận. Hắn luôn nói với bản thân mình, hắn tốt với Lăng Tuyết Mạn, chính là muốn giữ mạng của nàng để lợi dụng nàng nhưng mỗi lần cùng nàng cùng một chỗ, hắn đều quên điểm này bởi vì lời nói của nàng, nét mặt của nàng, động tác, giống như lần này biết nàng bị giam cầm trong nhà tù, tim hắn muốn nhảy ra ngoài, an bài người theo dõi nàng, bảo vệ nàng. Nhưng nàng, mệt mỏi, mắt dùng sức mở to khiến cho mình thanh tỉnh một chút, Mạc Kỳ Hàn ngã thân về sau. Cùng Lăng Tuyết Mạn nhau nằm ở trên giường đá, chậm rãi nói, nàng tin hay không tin là việc của nàng, ta sẽ không giải thích quá nhiều, nàng chỉ cần biết rằng lúc nàng nguy nan ta vĩnh viễn không bỏ mặc nàng là được, ngươi lại gạt ta. Rõ ràng hôm nay ta suýt bị chết cháy. Lăng Tuyết Mạn vừa nhắc tới, nhất thời ủy khuất rớt nước mắt, ngươi biết không, thời điểm bó củi bên cạnh ta bị đốt, ta cỡ nào hy vọng ngươi có thể tới cứu ta giống như lần trước ở phòng ăn. Nhưng ngươi không có. Là nhị vương gia bọn họ không để ý tính mạng nhảy vào biển lửa cứu được ta. Ta biết, Tuyết Mạn đừng khóc, ta sẽ không để cho nàng chết. Hôm nay cho dù nhị vương gia bọn họ không có tới cứu nàng, nàng cũng sẽ bình an, chỉ là tình huống không phải giống như bây giờ, mà có khả năng nàng đã trở lại tứ vương phủ. Mạc Kỳ Hàn dùng ngón tay nhẹ lau nước mắt trên má Lăng Tuyết Mạn, lời nói mềm nhẹ. Lăng Tuyết Mạn chán nản, vừa khóc vừa tránh Mạc Kỳ Hàn, hung hăng đấm lồng ngực của hắn, kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Ngươi đến bây giờ còn gạt ta, ta không có. Mạc Kỳ Hàn nhíu mi, bắt lấy hai tay nhỏ bé, trầm giọng nói, lúc đó ta phái thủ hạ trông chừng nàng trên pháp trường, nếu đến thời khắc cuối cùng hoàng thượng không thả nàng, bọn họ sẽ cướp nàng đi, ai ngờ nhị vương gia bọn họ đột nhiên lao tới, đương nhiên người của ta sẽ không xuất thủ, huống hồ, ngươi thật sự phái người cứu ta sao? Huống hồ cái gì? Đôi mắt trong suốt của Lăng Tuyết Mạn dâng lên một chút vui sướng, chợt nghi ngờ hỏi, huống hồ nếu không phải ba người bọn Vô Cực ra tay, Mạc Kỳ Diễn cùng Mạc Kỳ Lâm sợ là đã chết ở trong tay người kia. Có thể thấy người kia đã bố trí thật chặt chẽ, đôi mắt sâu của Mạc Kỳ Hàn híp lại, một tia tàn nhẫn lóe ra ở đáy mắt, bàn tay to nắm chặt làm Lăng Tuyết Mạn run lên, không yên nói, ta không hỏi, ngươi đừng tức giận. Mạc Kỳ Hàn theo ánh trăng nhìn Lăng Tuyết Mạn, giống như không chút để ý hỏi. Tuyết Mạn, đêm qua nhị vương gia đến gặp nàng phải không? Ách, có đến. Lăng Tuyết Mạn khẩn trương, cà lâm, cảm giác tim đập hết sức nhanh như là muốn nhảy lên cổ họng, thậm chí không dám nhìn Mạc Kỳ Hàn, hắn tới làm gì? Mạc Kỳ Hàn nhàn nhạt nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp như là ôn nhu, Nhưng giác quan thứ 6 của Lăng Tuyết Mạn lại thấy không phải như vậy, khẩn trương cụp mắt, lúng ta lúng túng nói, hắn đến cho ta chút điểm tâm, ta đói bụng, phải không? Ta đây nên cảm tạ hắn giúp ta, cẩn thận chiếu cố nữ nhân của ta. Mạc Kỳ Hàn vẫn ôm Như, bàn tay ôm nhu xẹt qua ngũ quan Lăng Tuyết Mạn, ngón trỏ dừng lại ở đôi môi như cánh hoa của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Lăng Tuyết Mạn kiềm chế không nổi phát run. Nếu giờ phút này Mạc Kỳ Hàn có thể làm cho nàng tin là lời nói chân thật, như vậy nàng tuyệt đối là ngu ngốc. Giang Nan nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm Lăng Tuyết Mạn nhỏ như mũi kêu, nói lung tung, không, không cần khách khí, nhị vương gia đối xử với người khác rất tốt, ta là tứ đệ muội của hắn, hắn bất quá là tận tâm giúp tứ đệ hắn mà thôi. Ừ, âm thanh tao nhã đơn độc vang lên, Mạc Kỳ Hàn nhẹ thở ra một hơi, phải không? Tuyết Mạn nàng xác định nàng có làm chuyện gì có lỗi với